Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 463. Triệu Vân một tiếng quát vang dội, một chiêu hám sơn bá liệt vô cùng uy mãnh. Thanh niên áo đen trở tay không kịp, bị một quyền đánh lùi liên tục. Lùi mãi, cái đầu liền lìa khỏi cổ. Ở khoảng cách này, hắn không thể tránh khỏi chiêu thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân, chủ yếu là vì hắn đã thả lỏng cảnh giác, thậm chí còn chưa kịp dùng hộ thể chân nguyên. Vì vậy, Triệu Vân dễ dàng phá phòng, chỉ cần một đòn, một kiếm tuyệt sát, đỡ phải dây dưa lằng nhằng. Đầu của thanh niên áo đen lăn lóc. Dưới ánh trăng, vẫn có thể thấy vẻ mặt của hắn, vẫn còn vương lại sắc thái dâm tà. Làm sao mà hắn có thể uất ức đến thế, từ đâu lại xuất hiện một người, lại một kiếm tiễn hắn về chầu trời. Nhanh đến mức ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Không chỉ phá hỏng việc xuân tình mỹ mãn của hắn, mà còn tiễn hắn một đường xuống quỷ môn quan. Mọi chuyện đều diễn ra trong chớp mắt. Lão già áo tím đã đi, chợt quay người lại. Đập vào mắt ông ta là thân thể chao đảo của thanh niên áo đen, cùng với cái đầu như quả dưa hấu lăn lóc trên mặt đất. Chỉ trong một cái chớp mắt, đồng đội đã biến thành cái dạng này, ngay cả lời từ biệt cũng không có, liền thẳng tiến Hoàng Tuyển lộ. Bát Nhã cũng ngẩn ngơ. Thật lòng mà nói, nàng chưa kịp nhìn rõ là ai, chỉ thấy một bóng lưng. Tuy nhiên, nàng nhận ra thuấn thân tuyệt sát, trong khoảnh khắc đó cũng nhận ra đó là Cơ Ngân. Nàng chưa từng nghĩ rằng lại gặp hắn ở đây, cũng chưa từng nghĩ rằng, vào lúc nguy nan nhất, người cứu nàng lại là đệ tử của Tử Trúc Phong. Ngươi, lão già áo tím vừa mới phản ứng lại, cũng lùi liên tục, không thể tin được nhìn Triệu Vân. Một tiểu huyền dương cảnh lại một kiếm tiễn một địa tàng lục trọng về chầu trời. Trước đó, ông ta đứng quay lưng lại, căn bản không biết Triệu Vân đã ra tay như thế nào. Triệu Vân không nói lời thừa thãi, đã xông tới gần, một kiếm phong lôi tồi khô lạp hủ. Lão già áo tím biến sắc, vội vàng bay người trốn chạy. Chạy đi đâu? Triệu Vân lạnh lùng quát, dùng chút đồng lực còn lại, thi triển thiên nhãn huyễn thuật. Lão già áo tím trở tay không kịp, trong chớp mắt trúng chiêu, tâm thần cũng trong khoảnh khắc đó mơ hồ. Khoảnh khắc này, đối với Triệu Vân mà nói là đủ rồi. Phong lôi quyết đã tới. Một kiếm xuyên thủng hộ thể chân nguyên của ông ta, xuyên thấu cả lồng ngực. Kiếm y đáng sợ xâm nhập vào thể phách, khiến lão già áo tím phun máu ồ ạt. Đáng chết! Lão già áo tím gầm lên giận dữ, chân nguyên bạo dũng, chấn văng Triệu Vân. Tên này đã bị sát khí hù dọa, sau khi chấn lùi Triệu Vân, không tấn công mà lại quay đầu bỏ đi. Đây là một quyết định vô cùng đúng đắn. Một địa tàng lục trọng còn bị tuyệt sát, huống chi là hắn, một tiểu võ tu huyền dương cảnh. Người này thật sự quá quỷ dị, không chừng cũng có thể tuyệt sát hắn. Vì vậy, tạm thời rút lui là thượng sách. Chạy! Triệu Vân ánh mắt băng lãnh, đã dương cung lắp tên. Huyết quang chói mắt. Lão già áo tím vừa mới trốn đi được 2-3 trượng, đã bị Triệu Vân một mũi tên bắn xuyên đầu. Lại một đòn tuyệt sát gọn gàng. Là một người đứng ngoài quan sát, Bát Nhã nhìn mà mặt mày thất sắc. Trước sau chỉ mười mấy khoảnh khắc, đã tiêu diệt 2 địa tàng cảnh. Nếu là nàng, tuyệt đối không làm được. Trong trường hợp bình thường, ta cũng không làm được. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Còn trận chiến này, hắn đánh theo kiểu kỳ tập. Nếu thật sự đối mặt chiến đấu, đối phương mà có phòng bị trước, hắn sẽ bị đánh cho khóc thét. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huyền Dương cảnh đơn đấu 2 địa tàng, hắn còn chưa có cái bản lĩnh đó. Vẫn là câu nói đó, không cần hoa mỹ gì cả, cần chính là tốc độ. Đa tạ sư đệ, Bát Nhã loạn choạng một chút, lời cảm ơn này là thật lòng. Triệu Vân không nói gì, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Sau khi hủy thi diệt tích, liền đưa nàng nhảy lên lưng đại bàng. Tiện thể, hắn còn truyền một luồng chân nguyên vào cơ thể Bát Nhã, giúp nàng tiêu trừ sát khí. Đa tạ. Bát Nhã khí tức yếu ớt, lại một lần nữa nói lời cảm ơn. Phật thổ ở đâu? Triệu Vân không nói lời thừa thãi, hỏi thẳng vào trọng điểm. Ở cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới ở đâu? Ở Phật thổ. Ta... Triệu Vân một hơi không thở thông thuận, suýt nữa thì một cước đạp Bát Nhã xuống. Hai câu hỏi, hai câu trả lời, lòng vòng một hồi, toàn là lời vô nghĩa. Phật thổ ở cực lạc thế giới ở Phật thổ, nói hay không nói cũng chẳng khác gì nhau, ngươi đang đùa ta đây à? Ta cũng đang tìm. Bát Nhã cười khổ. Sau đó, nàng lại bổ sung một câu, khi đêm khuya tĩnh mịch, ta mơ hồ nghe thấy Phật thổ triệu hồi. May mà nàng bổ sung câu này, nếu không, Triệu Vân thật sự sẽ giết nàng. Phật thổ đang triệu hồi. Như vậy, không thể tùy tiện giết nàng được, hắn còn trông cậy vào Bát Nhã để tìm Phật thổ mà. Nghĩ vậy, hắn lấy ra mấy đạo bùa, đều là phong ấn phù, phong ấn Bát Nhã chặt cứng. khó khăn lắm mới tìm được cô nương này, tuyệt đối không thể để nàng chạy mất, nếu nàng lại biến mất thì sẽ khó tìm. Đợi khi hắn đón người nhà họ Triệu đến, đợi tìm được Phật Thổ, hắn sẽ tự tay tiễn nàng đi gặp Phật Tổ. Cơ sư đệ, vì sao lại như vậy? Bát Nhã khẽ nhíu mày xinh, trói lại thì tốt, trói lại an toàn. Triệu Vân vừa nói, liền thật sự trói nàng lại. Ngươi và ta có thù oán. Bát Nhã nhìn thẳng. Ngươi nói xem. Ta không biết. Bát Nhã khẽ nói. Nàng tự nhận, trước khi vào Thiên Tông chưa từng gặp Cơ Ngân, hai người họ từ đâu mà có thù oán. Tiểu sư đệ này, từ lần đầu tiên gặp nàng ở Thiên Tông, đã tràn đầy địch ý, tựa như có thù giết cha vậy. Và cả khi đại tỷ Tân Tông nữa. Trước khi họ đối quyết, Cơ Ngân từng hỏi nàng một câu hỏi khó hiểu. Cứu một mạng người, hơn xây tháp 7 tầng. Hại một mạng người, nên xuống mấy tầng địa ngục. Cho đến nay, nàng vẫn không hiểu hàm ý trong lời nói của Triệu Vân. Triệu Vân đã ngồi khoanh chân ở đó, là lúc cần phải nói chuyện rõ ràng với Bát Nhã rồi. Lại có một cố nhân nữa kìa. Không đợi hắn mở miệng, liền nghe Nguyệt Thần chợt nói một câu. Triệu Vân nghe xong nhướng mày, tiện tay lấy kính viễn vọng ra. Nếu không phải là cố nhân đặc biệt, Nguyệt Thần sẽ không nhắc nhở hắn. Vừa nhìn, liền thấy một vùng huyết quang. Đó là một thôn xóm nhỏ, có lẽ đã bị cường đạo cướp phá, tiếng kêu thảm thiết vô cùng hỗn loạn. Đại bàng sải cánh, tốc độ đủ nhanh. Đáng tiếc, vẫn đến muộn. Đập vào mắt là những thi thể nằm ngổn ngang. Những người chết đều có chung một đặc điểm, biến thành thây khô, có lẽ là bị người khác hút thành thây khô. Thật tàn nhẫn. Triệu Vân nói một câu lạnh lùng. Thật tàn nhẫn. Bát Nhã mặt mày trắng bệch, ngay cả những người tâm trí kiên định như hai người họ, cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Không lâu trước đây, đây đều là những sinh mệnh tươi sống, giờ đây tất cả đều biến thành từng bộ thây khô. Bất kể là người già, hay những em bé còn trong tã lót, đều bị tàn sát dã man. Vốn dĩ là một mảnh tịnh thổ ẩn thế, lại bị giết chóc biến thành địa ngục trần gian. Từng vũng máu, đều chất chứa đầy oan hồn. Máu thật mỹ diệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ sâu trong thôn xóm vang lên tiếng cười ngông cuồng, hung thủ vẫn chưa rời đi. Triệu Vân đã cảm nhận được, liền hướng về phía đó. Từ xa đã thấy một người áo máu, ma sát cuồn cuộn, tóc huyết bay phấp phới, tựa như một tu la, cũng như một ma đầu, khắp người đều dính máu. Làm sao có thể? Triệu Vân nhìn thấy, khó mà tin được. Hắn không trách mình như vậy, chỉ vì hắn nhận ra ma đầu đó, Vương Dương. Đúng vậy, là Vương Dương, thiếu chủ Vương gia của Vong Cổ Thành. Nếu ma tử có mặt ở đây, chắc chắn cũng sẽ nhận ra, Vương Dương chính là thánh tử của ma quật. Làm sao có thể? Triệu Vân cau mày sâu hơn. Đêm đó, hắn rõ ràng đã nổ Vương Dương tan xương nát thịt. Dạng trạng đó còn có thể sống lại sao? Sự thật chứng minh, đúng là có thể sống lại. Không chỉ sống lại, mà còn tiếp tục làm những chuyện tàn bạo đến cực điểm. Như thôn xóm này, không biết đã tàn sát bao nhiêu người, không biết bao nhiêu người vô tội đã chôn vùi trong tay Vương Dương. Lúc hắn nhìn, Vương Dương cũng quay người lại. Hắn nhận ra Vương Dương tự nhiên cũng nhận ra hắn. Đêm đó, cũng là một thôn xóm nhỏ như vậy, cũng là đầy rẫy những sinh linh bị hút thành thây khô. Hai người họ từng chạm trán một lần, hơn nữa, còn đại chiến một trận. Chính tiểu võ tu trước mặt này, đã nổ hắn tan xương nát thịt. Nếu không phải có truyền thừa bất diệt ma quân, hắn phần lớn đã bị chôn vùi. Lại là ngươi. Vương Dương nghiến răng nghiến lợi. Bát Nhã sư tỷ, người này nàng nhìn có quen mặt không? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Vương Dương. Bát Nhã thần sắc ngẩn ngơ. Bát Nhã cô nương nhớ dai thật đấy. Vương Dương khẽ cười lộ ra hai hàng răng trắng bệch. Hắn hẳn phải cảm ơn Bát Nhã, nếu không nhờ Bát Nhã ra tay cứu giúp, hắn đã sớm bỏ mạng Hoàng Tuyền, nếu không nhờ Bát Nhã ra tay cứu giúp, hắn cũng sẽ không nhận được truyền thừa của bất diệt ma quân, càng không trở thành thánh tử của ma quật. Đây đúng là một tạo hóa nghịch thiên, cái cảm giác đứng trên vạn vật này, quả thực quá đỗi mỹ diệu. Bát Nhã sắc mặt tái nhợt. Nàng rốt cuộc đã cứu phải kẻ nào đây, ác quỷ, cuồng sát nhân, hay đại ma đầu? Sát niệm quá nặng, khó thành chính quả, buông đao đổ tể, lập địa thành Phật. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ta rất tò mò, sư tỷ lúc này sẽ nói câu nào đây? Triệu Vân từng lời đều bình đạm, cũng rất muốn người nhà Phật cho một đáp án chính xác. Bát Nhã ngọc khẩu khẽ mở, như có vật nghẹn ở cổ họng. Lời của Triệu Vân, nàng nghe rõ, sự dãy dụa của oan hồn, nàng cũng nhìn thấy. Phổ độ chúng sinh, Phật gia hoàng nguyện mà nàng luôn giữ vững, lần đầu tiên xuất hiện lay động. Lòng từ bi của ngươi đã quấy nhiễu nhân quả của kẻ khác, dù Phật quang chiếu khắp nhân gian, cũng không thể dập tắt tiếng gào thét của oan hồn. Dưới tiếng Phật âm tường hòa, ẩn giấu là máu huyết bi ai. Triệu Vân từng chữ như kim loại va chạm, mỗi nói một chữ, khí thế liền tăng lên một phần, đã mở khai lân, cũng đã mở ma đạo. Trước đây, không biết Vương Dương còn sống, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng giờ đã biết, liền không có lý do gì để bỏ qua nữa. Vĩnh viễn cắt đứt hậu họa cũng được, thay trời hành đạo cũng xong, Vương Dương nhất định phải chết. Hủy ma thân của ta, hôm nay ngươi không cần đi nữa đâu. Vương Dương cười gần một tiếng, cuộn trào ma sát, một trưởng vỗ tới. Triệu Vân không lùi mà tiến, hám sơn một quyền đón đánh. Quyền trưởng va chạm, huyết quăng nổ tung, còn có một tầng quầng sáng lan tràn, xua tan huyết phong, cũng khiến Bát Nhã lùi lại lảo đảo. Ngay cả con đại bàng đang lượn lờ giữa không trung cũng bị khí thế hất tung, nhìn hai bên giao chiến. Vương Dương sừng sững bất động, còn Triệu Vân lại lùi nửa bước, khớp xương nắm đấm đã nứt toác, giữa các ngón tay vẫn còn máu chảy ròng ròng. Lần đối đầu đầu tiên, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là Vương Dương quá khủng khiếp. Từ đêm đó đến nay, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu máu của người vô tội, không biết đã tăng cường bao nhiêu ma lực, chỉ xét về sức mạnh, Vương Dương đã ở trên hắn. Tu vi của hắn cũng một đường tăng vọt, đạt tới đỉnh phong huyền dương. Thật không biết Vương Dương đã tu luyện loại ma công gì, cũng không biết đã nhận truyền thừa nào, quá đáng sợ rồi. Với tuổi này, tu vi này, thực lực này, Vương Dương chắc chắn có liên quan đến ma vực, không khéo, cũng giống ma tử kia, là thánh tử của một mạch truyền thừa. Lực tái sinh, thuấn thân tuyệt sát, hóa ra ngươi chính là cơ ngân của thiên tông. Vương Dương khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt đỏ ngầu, lóe lên ánh sáng bạo ngược. Cùng với hình dáng đó, hắn thực sự còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Bất tử bất hưu. Triệu Vân tế ra Long Uyên kiếm, một kiếm phong lôi. Đúng là một thanh kiếm tốt. Vương Dương cười u, giữa các ngón tay có khắc ma văn đen kịt, một tay thỏ ra, nắm chặt lấy Long Uyên kiếm, một luồng ma lực quỷ dị dễ dàng hóa giải kiếm uy phong lôi. Theo sau đó, chính là một tiếng long ngâm hùng tráng. Vương Dương vậy mà cũng thông thạo thần long bãi vĩ, một con ma long đen kịt lượn vòng, một đòn quật ngã Triệu Vân. Chưa đợi Triệu Vân ổn định thân hình, hắn đã như quỷ mị sát tới, một ngón tay quấn quanh ma quang, chọc thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Uy lực cực mạnh, nếu chúng phải, phần lớn sẽ bị tuyệt sát. Cút! Triệu Vân quát lên đanh thép, mở ra hộ thể thiên cương, chấn văng Vương Dương. Thật là một phòng ngự tuyệt đối tốt đấy, Vương Dương cười trêu chọc. Đáp lại hắn, chính là một chiêu Chu Tiên Quyết của Triệu Vân. Kiếm mang màu vàng kim, lại có thêm huyền hoàng chi khí quấn quanh, lực xuyên thấu cực mạnh. Tuy nhiên, một kích này trong mắt Vương Dương chẳng đáng kể gì, bị một chưởng đánh tan. Hãy để ta nuốt. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, ma sát cuồn cuộn dâng trào, tạo thành một biển ma. Triệu Vân vừa sát tới, một chớp mắt đã bị nhấn chìm. Biển ma quỷ dị, ẩn chứa rất nhiều oán linh, tiếng gào thét thê lương, quấy nhiễu tâm thần. Điều đáng sợ nhất không phải là cái này, mà là trong biển ma có ma lực, có thể cực độ hóa giải chân nguyên, có thể cực độ nuốt chửng tinh khí. Khí huyết hùng hậu như hắn, khí thế cũng trong chốc lát sa sút, e rằng chỉ cần ở lại thêm vài hơi thở, liền sẽ bị hút thành thây khô. Triệu Vân quát lên đanh thép, một chiêu phách thiên chảm xé toạc biển ma, như dao long thoát ra. Phong, dù Vương Dương chỉ rớt một ngón tay, một tòa ma tháp từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân muốn đi, nhưng ma tháp lực hút mạnh hơn, thân thể trong chốc lát đình trệ, bị ma tháp bao trùm ngay tại chỗ. Có thể thấy lôi điện vang dội. Còn có ma phù đen kịt bay lượn, nối thành từng sợi xích sắt, khóa chặt tay chân Triệu Vân, đồng thời cũng có lực thôn phệ. Khai! Triệu Vân lạnh lùng quát, cường hành diễn xuất thiên võ khí thế, chấn nát ma tháp thành từng mảnh. Thiên võ! Vương Dương lùi lại lảo đảo, thần sắc kinh ngạc, vậy mà không biết Triệu Vân còn có thể diễn xuất thiên võ uy thế. Một huyền dương cảnh làm sao có thể tu luyện được loại bí pháp này? Chính vì không biết, hắn mới hưng phấn. Triệu Vân trong mắt hắn rõ ràng đã không còn là một người, mà là một kho báu. Đợi hắn bắt được, sẽ vắt kiệt từng bí mật, bao gồm đan hải, võ hồn, lực tái sinh tất cả. Thiên võ, Bát Nhã vẫn còn bị phong ấn, cũng thì thầm một tiếng, không biết Triệu Vân lại còn giấu bài tẩy này. So với Triệu Vân, nàng càng chấn động Vương Dương hơn. Mới đó mà bao lâu, kẻ ở chân linh cảnh mà nàng cứu ngày trước, vậy mà đã là đỉnh phong huyền dương. Hơn nữa, chiến lực của hắn, lại còn khiến cơ ngân người đứng đầu tân tông, rơi vào thế hạ phong trước mặt hắn. Càng như vậy, nàng càng hối hận, quả thực đã cứu một vị ma đầu. Khi nàng thì thầm, Triệu Vân lại lần nữa thổ huyết, trúng một chỉ của Vương Dương, ngực bị chọc thủng một lỗ máu. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, e rằng bị xuyên thủng chính là mệnh môn tâm mạch. Yếu, quá yếu rồi. Vương Dương cười gằn, lại thi triển bí pháp đáng sợ. Có thể thấy trên bầu trời, hiện ra một xoáy nước đen kịt. Bên trong xoáy nước, một bàn tay ma thỏ ra, từ trên cao chụp lấy Triệu Vân. Phép này, có chút giống với đại Phật của Bát Nhã, chỉ là, đạo hạnh của Vương Dương quá nông cạn, cũng chỉ có thể triệu hồi ra một bàn tay ma. ngoại đạo ma tượng. Triệu Vân hai mắt khẽ híp, từng đọc qua bí quyển của ma gia, từng thấy vài lời giới thiệu, không ngờ Vương Dương lại thông hiểu. Chỉ một bàn tay ma đã đáng sợ như vậy, nếu là một ngoại đạo ma tượng hoàn chỉnh thì sẽ khủng bố đến mức nào. Những ngày này Vương Dương rốt cuộc đã trải qua điều gì? Ngoại đạo ma thủ đã rơi xuống, có uy thế Thái Sơn áp đỉnh. Triệu Vân rên lên một tiếng, xương cốt trong cơ thể kêu lên lốp bốp. Bí pháp tương tự, nhưng ngoại đạo ma tượng của Vương Dương mạnh hơn kim thân đại Phật của Bát Nhã quá nhiều. Hoặc có thể nói, Vương Dương mạnh hơn Bát Nhã quá nhiều, nội tình quá hùng hậu đến mức khiến hắn cũng phải kinh hãi trong lòng. Diệt! Vương Dương lạnh lùng quát. Diệt ta! Triệu Vân khí huyết sôi trào, tiện tay rút ra cây lang nha bổng của Man Đằng. Một chiêu bạo thiên lang nha nghịch thiên vung ra, bàn tay ma vừa rơi xuống, bị một gậy đập nát. Lần này, đổi lại Vương Dương rên lên. Ngoại đạo ma tượng là liên kết với hắn, bàn tay ma bị đánh tan, hắn cũng chịu phản phệ, hơn nữa là phản phệ cực mạnh, xương ngực đều nứt toác nửa cái. Tuy nhiên, hắn cũng có lực tái sinh, trong nháy mắt đã khôi phục. Triệu Vân một tay bấm quyết, một cái chuông vàng lớn bao phủ xuống. Đây, cũng là bí pháp hắn học lén được khi tham gia Đại Tỷ Tân Tông, thuộc vô niệm. Kim trung rơi xuống đất, chấn động khiến nhà cửa thôn xóm sụp đổ. Đáng tiếc, không thể phong ấn được Vương Dương, trước sau bất quá một chớp mắt, liền bị Vương Dương một chưởng chém nát. Phách thiên trảm. Triệu Vân đã lăng không nhảy vọt, kiếm mang 10 trượng, kiếm uy vô địch. Vương Dương đầy vẻ khinh miệt, thi triển bí pháp, trên đỉnh đầu hóa ra một tấm khiên đen kịt. Triệu Vân một chiêu phách thiên trảm, như chém vào tấm thép, không những không thể phá vỡ, ngược lại còn bị chấn động văng ngang. Lại đây. Triệu Vân thuấn thân trở lại, Long Uyên kiếm trong tay đã đổi thành hắc thiết tiên chuyên đánh tinh thần. Dùng Long Uyên có thể thi triển bá đao phách thiên trảm, dùng cây thiết tiên này cũng có thể thi triển ra. Một roi lăng thiên, kêu vù vù, một roi đập nát tấm khiên của Vương Dương. Vương Dương phun máu, không phải do khiên vỡ chịu phản phệ, mà là bị năng lực quỷ dị của cây hắc thiết tiên làm tổn thương tinh thần. Vốn dĩ, thiết tiên vô dụng với hắn, nhưng bởi vì Triệu Vân đã dùng võ hồn, ra chỉ long ngâm hổ khiếu lên thiết tiên, đều là chiêu chuyên công kích tinh thần, hai thứ tạo thành cộng hưởng. Như vậy, dùng để đập người thì cực kỳ hiệu quả. Sau khi phun máu, Vương Dương lại rên lên một tiếng. Khoảnh khắc này, khí thế của hắn giảm sút nghìn trượng, ma sát cuồn cuộn cũng trở nên khá bất ổn, lúc trầm thấp, lúc cuồng bạo. Nhìn thần thái của hắn, còn thêm vẻ thống khổ, trong cơ thể có oán linh dãy giụa gào thét. Hẳn là đã nuốt quá nhiều, nhất thời không tiêu hóa được, mà một roi của Triệu Vân cũng đến không đúng lúc, vừa vặn vào điểm giới hạn, trọng thương tinh thần của hắn, mới dẫn tới oán linh phản phệ. Triệu Vân ngự động Long Uyên, một kiếm chém bay đầu Vương Dương. Cũng như đêm đó, Vương Dương vẫn đứng sừng sững không ngã. Không những không ngã, hắn lại còn bay người lùi lại. Trong lúc lùi, một cái đầu khác lại mọc ra, đôi mắt vẫn đỏ ngầu như cũ, vẻ mặt vẫn dữ tợn như cũ. Còn cái đầu bị chém rơi, thì hóa thành một vũng máu. Đây, Bát Nhã nhìn thấy, một trận kinh hãi, đầu đã bị chém, vậy mà vẫn có thể mọc ra cái mới. Với kinh nghiệm của nàng, thật khó mà lý giải. Trên đời này, lại còn có loại bí pháp đáng sợ như vậy. Không thể giết chết được sao? Đi đâu? Triệu Vân một hồn ngự kiếm, một tay cầm thiết tiên, đuổi sát không buông. Vương Dương bay người lùi lại, hắn thì như hình với bóng, vừa đuổi vừa đánh. Sớm đã giao chiến với Vương Dương, biết sự tà dị của tên này, bị nổ tan xương nát thịt cũng có thể hồi sinh, huống chi là mất một cái đầu. Ngươi giết không chết ta đâu. Vương Dương nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép áp chế phản phệ của oán linh trong cơ thể, phất tay một lá đại kỳ đen kịt, vung lên phật phật, tạo thành một cơn bão ma sát, cuốn theo từng con lệ quỷ dữ tợn, xông về phía Triệu Vân. Chúng đều là oán linh do hắn nuốt chửng, từng con nhe nanh múa vuốt, muốn kéo Triệu Vân vào vô gian luyện ngục. Thiên lôi trận. Triệu Vân một kiếm cắm xuống đất, từng đợt lưỡi kiếm sấm sét bắn ra, cảnh tượng sau đó rất đẫm máu, từng con lệ quỷ oán linh bị lưỡi kiếm sấm sét chém thành tro bụi, tiếng gào khóc thảm thiết. Có lẽ, đối với chúng, đó cũng là một sự giải thoát, dù sao cũng tốt hơn là bị Vương Dương giam cầm, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vương Dương lại rên lên một tiếng, đau đớn không chịu nổi, gương mặt dữ tợn cũng vặn vẹo, là do hắn quá tham lam, cũng là ma công quá bá đạo, nuốt chửng quá nhiều sinh linh, đến nay bùng phát, đạo hạnh quá nông cạn, không thể áp chế được, còn có nguy cơ bị phản phệ. Chiến lực đã giảm sút nghiêm trọng, khí huyết cũng hỗn loạn không chịu nổi. Không chỉ gương mặt vặn vẹo, ngay cả cơ thể cũng biến dạng, thỉnh thoảng lại phồng lên, như thể một luồng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa, trong cơ thể muốn làm nổ tung thân thể hắn. Đó là ma lực, cũng là oan hồn của những người vô tội, biến thành từng con oán linh. Hắn cần thời gian để luyện hóa oán linh. Nghĩ vậy, hắn độn càng nhanh, như một luồng ma quang xông vào rừng núi. Chạy! Triệu Vân một tiếng keng vang, đuổi theo Vương Dương sát nhập sơn lâm. Sau đó, liền nghe trong sơn lâm tiếng nổ ẩm trời. Là hai người lại khai chiến, đều trong hình thái ma, một kẻ ma sát cuồn cuộn, một kẻ khí huyết ngập trời. Cả hai đều có chiến lực khủng bố, từ đỉnh núi đánh xuống chân núi, từ chân núi chiến đến giữa sườn núi, rồi lại từ giữa sườn núi đánh lên đỉnh phong. Nơi nào họ đi qua, nơi đó đều hoang tàn sơ xác, ấn trưởng, ảnh quyền, đao mang, kiếm quang nhiều không đếm xuể. Mỗi lần va chạm, đều có vầng sáng đen kịt lan tràn, từng mảng cổ thụ cao ngất bị chém ngang thân, từng vách đá bị chấn vỡ đá bay tứ tung. Từ bên ngoài nhìn vào, vẫn có thể thấy từng tòa sơn phong, tòa này nối tiếp tòa kia sụp đổ. Huyền Dương cảnh có thể đánh ra trường cảnh như thế này, nếu truyền ra ngoài, ắt sẽ chấn động nhân thế. Mà Bàn Nhược chính là người bị chấn động đó. Đại Bàng đã ngậm nàng đi, đã đặt nàng lên lưng mình. Nó lượn vòng trên không trung, có thể lăng không, rõ ràng nhìn thấy đại chiến trong núi. Không khó để nhận ra, Triệu Vân chiếm thế thượng phong, cứng rắn đón đỡ mạnh mẽ tấn công, hơn nữa không hề phòng ngự. Như Vương Dương đã nói, đánh thành thịt nát xương tan cũng chưa đủ, phải một hơi đánh thành cho tàn mới được. May mắn thay, hắn có nội tình cường đại, có vạn pháp trường sinh quyết khôi phục vết thương, có đại địa linh chú hấp thụ sức mạnh của đại địa, có phân thân không ngừng truyền tải tinh nguyên, mới có thể liều lĩnh tấn công. Một lần không giết được, vậy thì giết hai lần. Hai lần không được, vậy thì giết ba lần. Hắn không tin tà, không tin không thể đánh tan Vương Dương. A, Vương Dương giống thét, bị đánh cho đứng không vững, bị Triệu Vân tấn công chỉ là chuyện nhỏ, cái khó chịu là oán linh phản phệ. Cảm giác đó, giống như vô số con sâu mọt đang cắn xé thân thể hắn, đang gặm nhấm tinh thần hắn. Tiếng gào thét và thảm thiết của oán linh, tựa hồ đều chứa đựng ma lực không thể chống cự, không chỉ làm loạn tâm cảnh, mà còn như muốn nuốt chửng tâm thần hắn. Với đủ thứ như vậy, hắn căn bản không thể phát huy chiến lực đỉnh phong, làm sao cản được công kích của Triệu Vân. Thật mạnh, Bàn Nhược nhìn mà sắc mặt thất thần, là nói Triệu Vân, cũng là nói Vương Dương. Hai huyền dương cảnh có thể đánh cho từng ngọn núi sụp đổ. Đủ chứng minh chiến lực nghịch thiên, một kẻ ma lực vô hạn, một kẻ khí huyết không ngừng, đều là yêu nghiệt vạn người có một. Quạc, quạc. Đại Bàng không ngừng rít gào, cũng không biết là đang cổ vũ cho Triệu Vân, hay là đang mắng, mắng cũng là mắng Bàn Nhược. Lòng từ bi của ngươi, cái giá phải trả thật thảm khốc, từng sinh linh vô tội đều là kiệt tác của Phật. Nếu không phải Triệu Vân muốn đi Phật thổ, nếu không phải chủ nhân muốn đi tìm Bồ Đề Hoa, nó con thú cưỡi này, sẽ xé nát nát bét cái tín đồ Phật gia này ra. Tiếng rít gào của nó, Bàn Nhược dường như nghe hiểu. Chính vì nghe hiểu, nàng mới im lặng không nói, không biết là hối hận hay là mê mang. Hoành nguyện Phật gia mà nàng giữ gìn, dường như đã nhuốm quá nhiều máu. Chẳng trách cơ ngân có địch ý với nàng, có lẽ, trong số những sinh linh chết thảm đó, có cả thân nhân và cố hữu của cơ ngân. Cứu một người không nên cứu, quấy nhiễu nhân quả của người khác, vô số sinh linh chôn vùi, nàng mới là kẻ đầu sỏ gây tội. Khi nàng đắm chìm trong suy nghĩ, Vương Dương lại thổ huyết, bị Triệu Vân một kiếm chém bay. Nổ. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, đã dán đầy bạo phù lên người Vương Dương, muốn một lần nữa nổ tên đồ tể cuồng ma này thành phấn thân toái cốt, thế nhưng bạo phù không nổ tung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hay nói đúng hơn, trên người Vương Dương có khắc một loại cấm chế nào đó, chuyên khắc bạo phù. Cũng phải, đã từng chịu thiệt vì bạo phù một lần. Làm sao không có phòng bị, bạo phù đối với hắn không có hiệu lực. Đáng chết. Triệu Vân ánh mắt lạnh băng, cầm kiếm lại xông lên. Vương Dương nghiến răng nghiến lợi, nhưng không giao chiến với hắn, quay người liền độn tẩu, cần tìm một nơi, trước tiên luyện hóa oán linh. Lũ kiến hôi tuy yếu ớt, nhưng số lượng đạt đến một giới hạn nhất định, cũng đủ khiến hắn khó chịu. Ngươi không đi được. Triệu Vân truy đuổi không buông, một khi đuổi kịp, liền là một bộ bí pháp hoàn chỉnh. Những gì hắn học được trong đời, sẽ không hạn chế mà tung ra. Đánh cho Vương Dương liên tục bị thương, máu xương bay tứ tung. Chân nguyên vô hạn sao? Vương Dương mặt mũi hung tợn. Hắn thực sự đã quá đánh giá thấp cơ ngân của Thiên Tông rồi. Ma lực hùng hậu như hắn, khí huyết đã nhiều lần suy yếu, mà tên Huyền Dương nhị trọng này, dù đã khai đan hải, cũng không thể có nhiều chân nguyên đến vậy. Hơn nữa càng đánh càng mạnh, sinh mệnh lực tràn đầy khiến hắn cũng phải kinh hãi. Triệu Vân lại đuổi kịp, một trường lật úp Vương Dương. Cùng lúc đó, chín đạo chu tiên kiếm đồng thời chém ra. Trên người Vương Dương, đâm ra chín cái lỗ máu ghê rợn, đạo đáng sợ nhất còn chém bay nửa cái đầu của Vương Dương. Dù vậy, Vương Dương vẫn không ngừng trốn chạy, các lỗ máu trên người từng cái một khôi phục, nửa cái đầu bị chém bay cũng tái sinh cực nhanh. Triệu Vân kinh hãi, tên này còn chịu đòn hơn cả Sở Vô Xương. Ngươi không giết được hắn. Nguyệt Thần thản nhiên nói. Hắn rốt cuộc có mấy cái mạng. Triệu Vân vừa tấn công vừa hỏi, Hắn tu luyện là một loại ma công bất diệt, lấy việc nuốt chửng sinh linh để tăng cường ma lực, mỗi khi nuốt chửng một người, sẽ câu thúc một hồn trong thể nội, linh hồn đó, chính là một cái mạng. Nguyệt thần nói. Triệu Vân nghe xong cau mày. Bí pháp tà ác và đáng sợ như vậy, hắn đây là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng trách không giết được Vương Dương, hóa ra tên đó tự mang giáp phục sinh, hơn nữa không chỉ một cái. Theo Nguyệt thần nói, Vương Dương ít nhất phải có mấy ngàn cái mạng, quỷ mới biết hắn đã nuốt chửng bao nhiêu sinh linh. Như vậy, ít nhất phải giết Vương Dương mấy ngàn lần, e rằng còn chưa kịp giết chết Vương Dương, hắn đã mệt chết trước. Tinh nguyên khí huyết không ngừng là thật, nhưng không có nghĩa là tinh lực cũng vô hạn. Người như vậy, không có cách nào đơn giản để giết chết hắn sao? Triệu Vân lại hỏi. Có, tìm được chân thân của hắn. Nguyệt thần từ tốn nói. Chân thân, chân thân là căn nguyên của hắn, chặt đứt căn nguyên còn trực tiếp hơn bất cứ thứ gì. Vậy chân thân của hắn ở đâu? Triệu Vân theo bản năng hỏi. Không ở đây, ở một nơi rất xa. Nguyệt thần vươn vai, tiện thể ngáp một cái, khiến Triệu Vân liếc xéo một trận. Có cách này sao không nói sớm, hại ta đánh cả nửa đêm. Thánh tử. Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe một tiếng gọi. Cứu ta. Vương Dương hét lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía nguồn âm thanh. Thánh tử. Triệu Vân nghe xong nhướng mày, chắc là đã hiểu ra một chuyện. Ma tử nói, bất diệt ma quân chỉ còn lại 5 mạch truyền thừa, mỗi mạch đều có thánh tử. Mà Vương Dương, chắc chắn là một trong số đó, chỉ là không biết là mạch nào. Cũng tại hắn, đáng lẽ phải tìm ma tử nói chuyện kỹ càng, nói về truyền thừa của các mạch, cũng không đến nỗi bị động như vậy. Đúng như ma tử nói, hắn là thánh tử yếu nhất trong 5 mạch. Không nói thánh tử ma cung, chỉ riêng Vương Dương, đã mạnh hơn ma tử. Nhiều cái mạng như vậy, ngay cả hắn giết cũng rất khó khăn, huống hồ là ma tử. Đi kèm với một tiếng nổ vang, chân trời xa xa ầm ầm. Một đám lớn cường giả đang đổ về. Ma sát ngập trời, hiển nhiên là đến tìm Vương Dương. Không chạy không được rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, từ bỏ việc truy sát. Trong thời gian ngắn không thể giết chết Vương Dương, nếu đợi đến khi các cường giả kéo đến, bị diệt chính là hắn. Trong hoàn cảnh này, đi sớm là thượng sách, tìm chân thân của Vương Dương mới là vương đạo. Đi đâu? Vương Dương giận dữ giống lên, cũng không trốn nữa, quay đầu phóng ngựa, muốn kéo Triệu Vân lại, đợi cường giả đến, thì công đức viên mãn. Cút! Triệu Vân một chiêu thần long vẫy đuôi, hất văng Vương Dương. Không đợi Vương Dương đứng vững, đại bàng liền từ trên trời lao xuống, chở Triệu Vân bay vút lên trời. Thánh tử, mấy chục bóng người không lâu sau đáp xuống, toàn bộ đều là địa tàng đỉnh phong. Đều là cường giả của ma quật, Triệu Vân tự nhiên không biết, cho đến nay vẫn không biết Vương Dương là thánh tử của nhà nào. Đuổi, đuổi theo ta, bắt sống hắn. Vương Dương như một con chó điên, gào thét thất thanh. Không cần hắn nói. Mười mấy con huyết ưng đã xé gió bay đi, trên mỗi con huyết ưng, đều đứng một người, khóa chặt khí tức của Triệu Vân, truy đuổi theo, có thể đánh thánh tử thảm đến mức này, phần lớn không phải kẻ vô danh. Đại bàng nhanh như tia chớp, như một đạo kim quang xé ngang bầu trời. Triệu Vân phất tay, dùng hơn 10 đạo tốc hành phù, đại bàng tốc độ càng nhanh. Cho đến lúc này, ngụ máu già mà hắn nén lại, mới điên cuồng phun ra. Đánh Vương Dương một trận là thật, giết Vương Dương vài cái mạng cũng là thật. Nhưng hắn cũng chịu thương rất nặng, hơn nữa đều là nội thương. Là lỗi của ta. Bàn Nhược khẽ nói, lời nói có vẻ tái nhợt. Ngày sau, ta sẽ đưa ngươi đi gặp những sinh linh chết thảm. Ba chữ này ngươi hãy nói với bọn họ. Triệu Vân thản nhiên nói, sát cơ đối với Bàn Nhược còn dữ dội hơn cả Vương Dương. Cứu hắn một mạng, lại hại bao nhiêu người vô tội. Phật gia giảng nhân quả, đây chính là nhân quả, một đoạn nhân quả đẫm máu. Bàn Nhược cúi mắt im lặng, có thể ngửi thấy sát ý của Triệu Vân. Trời gây nghiệt, còn có thể tha. Người gây nghiệt, không thể sống. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, lòng từ bi của Phật lại cũng có thể trở thành một thanh đao đồ tể. Và nàng, chính là kẻ đao phủ đó. Đuổi, bắt sống hắn cho ta. Phía sau, tiếng gào thét của Vương Dương vang vọng khắp trời đất. Rất nhiều cường giả đang truy sát tới. Bàn Nhược từng có một thoáng ngoảnh lại. Người mà nàng từng cứu, đã lộ ra vẻ mặt dữ tợn nhất. Dù là ác ma địa ngục, cũng không hơn gì. Mà ác ma này, chính là do nàng một tay tạo thành. Nếu hắn buông đao đổ tể, liệu có thể thành Phật? Triệu Vân hỏi. Bàn Nhược không nói, nàng lục căn thanh tịnh, cũng đã loạn tâm cảnh. Đây là nhân quả của nàng, nếu nàng còn muốn thành Phật, thì phải độ Vương Dương trước. Cho hắn khoác lên một tấm áo Phật, rồi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Đạo lý Phật gia của các ngươi, quả thực bác đại tinh thâm, đẫm máu khiến người ta kinh hãi đến sởn gai ốc. Triệu Vân một lời bình thản. Nghe những lời này, giữa đôi lông mày của Bàn Nhược hiện lên một tia đau khổ. Đó hẳn là chấp niệm muốn thành Phật và một nỗi hối hận nào đó đang xung đột. Thế nào là thiện, thế nào là ác, nàng đã không thể phân biệt được nữa. Đêm đó, Triệu Vân trốn chạy khó khăn, mấy lần bị đuổi kịp, mấy lần suýt mất mạng. May mà, mạng hắn đủ cứng, hiểm nguy thoát khỏi truy sát. Đáng chết. Vương Dương giận dữ, lại để Cơ Ngân trốn thoát. Các cường giả ma quật đều cau mày, giữa đường mới biết đó là Cơ Ngân của Thiên Tông. Cơ Ngân thì không nói làm gì, nhưng Thiên Tông của Đại Hạ thì không dễ chọc rồi. Với thiên phú của Cơ Ngân, năm đó ít nhất cũng là phó trưởng giáo Thiên Tông. Chọc phải một thế lực khổng lồ như vậy, tình cảnh của ma quật e rằng không tốt lắm, không muốn bị Đại Hạ Chấn Ma Tư đặc biệt nhắm vào. Ta muốn hắn chết. Vương Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là mệnh lệnh, là tử lệnh mà hắn thân là thánh tử ma quật hạ xuống, cường giả ma quật tự nhiên không dám trái, sẽ đi chấp hành mệnh lệnh này. Còn về cách chấp hành, tùy bọn họ, nếu có thể, sẽ giết người diệt khẩu, nếu làm lớn chuyện, thì tìm La Sinh Môn đi ám sát. Thánh tử, gần đây ma gia sẽ có động tĩnh lớn. Mãi lâu sau, mới nghe một lão giả nhỏ giọng nói. Nói, Vương Dương lạnh lùng hừ một tiếng. Hình như muốn đi cứu Triệu gia nhân đang bị áp giải về đế đô. Triệu gia nào? Triệu gia vong cổ thành. Thiếu chủ Triệu gia Triệu Vân, có ở trong đó không? Vương Dương vội vàng hỏi. Không có, Hoàng Ảnh Vệ đang khắp nơi truy nã Triệu Vân. Rất tốt. Vương Dương cười u ám, hãy tiết lộ tin tức ma gia muốn cướp ngục cho Hoàng Ảnh Vệ, dùng tin tức này đổi lấy một số Triệu gia nhân. Hoàng Ảnh Vệ chắc là sẽ không phản đối. Thánh tử cần Triệu gia nhân làm gì? Các cường giả đầy vẻ nghi hoặc. Tự có đại dụng, Vương Dương liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi của mình. Đã rất lâu không gặp Triệu Vân rồi, thực sự rất nhớ. Đã không tìm được Triệu Vân, vậy thì dùng Triệu gia nhân làm mồi nhử, dụ Triệu Vân ra. Hậu duệ duy nhất còn sót lại trên đời của Bất Diệt Ma Quân, Vương Dương có thể đạt được y bát của Bất Diệt Ma Quân, nguyên nhân chính là ở Ma Đồng. Ma tử lại thở dài một tiếng, quỷ biết hắn đã mê hoặc kiểu gì mà lại có được Bất Diệt Ma Thần Quyết. Từ Ma Đồng, bí mật đêm đó, e là chỉ có Vương Dương biết. Hậu duệ Ma Quân đều đã bị giết, mà cũng chẳng thấy tứ mạch cùng nhau nổi dậy công kích. Mối quan hệ truyền thừa ngũ mạch các ngươi, đúng là kỳ lạ. Triệu Vân khẽ thở dài. Cho nên nói, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ma tử lắc đầu nói. Trong lúc nói chuyện, một bóng hình yểu điệu áo đen bước vào tiểu viên. Thúy Nhi đến rồi. Ma tử uống một ngụm rượu, đường đường là ma gia thánh nữ, lại bị hắn gọi một tiếng Thúy Nhi mất hết hình tượng. Triệu Vân đã quay người lại, thấy cái gọi là Thúy Nhi, lập tức ngây người ra. Người quen, đây là một người quen, Phượng Vũ. Không sai, chính là Phượng Vũ, chữ thù trên trán nàng, dưới ánh trăng mờ nhạt, tựa hồ vẫn còn dỉ máu, nhìn thôi cũng đủ ghê rợn, phần đời còn lại, chỉ sống vì thù hận. Đây là câu nói cuối cùng của Phượng Vũ khi chia tay đêm đó, nàng vốn đi đến khổ ngục để cứu huynh trưởng, nhưng lại lên chiến trường, chỉ trong núi thây biển máu, cõng ra một bộ thi thể vẫn còn đeo xiềng xích, cho đến nay, vẫn còn chôn ở biên quan, do chính Phượng Vũ chôn cất, cũng chính đêm đó, nàng đã lập lời thề độc chỉ sống vì thù hận. Không ngờ, Phượng Vũ lại trở thành ma gia thánh nữ, thật đúng là, kinh nghiệm của Vương Dương kỳ lạ, kinh nghiệm của Phượng Vũ cũng kỳ lạ không kém, một người là ma gia thánh nữ, một người là ma quật thánh tử, đều nhuốm phải truyền thừa của ma. Chỉ là không biết, Phượng Vũ liệu đã giết kẻ thù chưa? Nghĩ lại một chút, nhất định vẫn chưa đạt được ước nguyện, bằng không, trên trán nàng sẽ không còn khắc chữ thù đó, kẻ thù của nàng, nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định không phải người thường, cho dù đã trở thành ma gia thánh nữ, cũng không dám đi giết, Cơ công tử, lại gặp mặt rồi. Phượng Vũ mỉm cười. Thánh nữ phong thái vẫn như xưa, Triệu Vân cũng mỉm cười, Phượng Vũ đã gặp hắn, hắn chẳng hề lạ gì. Trận đại chiến của Phượng Vũ và U Lan, hắn có mặt ở đó, không chỉ có mặt, mà còn bị hai người nện cho một trận, một người tẩu hỏa nhập ma, một người mất lý trí bạo tẩu, đánh hắn đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cả ba người cùng rơi xuống nước. Phần lớn cũng là cùng được cứu lên, Phượng Vũ khi tỉnh lại nhìn hắn một cái, đương nhiên là có thể, không chỉ hắn, U Lan phần lớn cũng đã gặp. Hắn đoán chẳng sai chút nào, cả ba người họ quả thật là cùng được cứu lên, trong một gian nhà đá ở Sơn Hà Thôn, còn từng cùng nằm chung giường, Phượng Vũ và U Lan tỉnh trước, sau đó còn đánh nhau một trận, đêm đó hắn nằm không cũng trúng đạn, bị xà nhà gãy sập, đập cho choáng váng, tiện thể, còn ngủ thêm một giấc nữa. Sao, hai người các ngươi thật sự quen biết à? Ma tử nhìn nhìn Triệu Vân, lại nhìn nhìn Phượng Vũ. Từng có duyên gặp mặt một lần, Phượng Vũ khẽ nói, lúc nói chuyện, còn liếc xéo ma tử một cái, ánh mắt thể hiện rõ ràng một câu, còn dám gọi ta Thúy Nhi nữa, ngươi có tin ta một cước đá chết ngươi không? Từng có duyên gặp mặt một lần. Triệu Vân cũng dùng câu trả lời tương tự. Đã là cố hữu, lại đều muốn cứu Triệu gia, thật tốt quá. Ma tử tặc lưỡi, luôn cảm thấy bản thân hơi thừa thãi. Ngươi, cũng muốn cứu Triệu gia sao? Phượng Vũ ngạc nhiên nói. có chút duyên nợ với Triệu gia. Triệu Vân mỉm cười, trong lòng đối với Phượng Vũ vô cùng cảm kích, hắn không thể giúp nàng cứu được huynh trưởng, nàng lại bằng lòng đưa tay tương trợ khi Triệu gia gặp nguy nan, hơn nữa còn đối đầu với Hoàng Ảnh vệ, ân tình này hắn đến chết cũng không quên. Vậy thì ta và ngươi thật đúng là có duyên. Phượng Vũ lại mỉm cười, lại vô thức nhìn Triệu Vân thêm một cái, có một loại cảm giác quen thuộc, từ khi bước vào tiểu viên này đã có rồi, luôn cảm thấy trước sân Hà thôn còn từng gặp người trước mặt này. Đâu chỉ là gặp, còn suýt nữa thì thành vợ chồng rồi. Nguyệt Thần nhìn mà cảm khái không thôi, nếu không phải thằng nhóc Triệu Vân này tâm trí kiên định, không bị Cực Lạc Tán làm mê hoặc tâm trí, giờ phút này e là đã có cả con rồi. Một cô nương xinh đẹp như vậy, quần áo đều sắp tuột cả, Triệu Vân vậy mà lại chịu đựng được, ngay cả nàng, một vị thần, cũng không khỏi thở dài tặc lưỡi. Tú Nhi, đừng nói bậy. Triệu Vân liếc Nguyệt Thần một cái, cứu tộc nhân là quan trọng, đừng có gây rối vào thời khắc mấu chốt này, nếu thật sự để lộ thân phận của hắn cho Phượng Vũ, hiện trường sẽ rất xấu hổ, chuyện đêm đó quá nhạy cảm, không tiện nói ra. Nguyệt Thần không cho là đúng, lại nhắm mắt giả vờ ngủ, định thêm một đao nữa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, tộc nhân Triệu gia đều đã bị bắt, không có tâm trạng ở đây nói nhảm, nàng vẫn rất biết điều. Đến đây, Ma Tử đã lấy ra bản đồ, cũng đã trải ra, thấy vậy, Triệu Vân và Phượng Vũ cùng tiến lên. Tình báo đáng tin cậy, đội ngũ áp giải đã đi đến đây. Ma Tử chỉ một chỗ. Triệu Vân không nói gì, nhìn đến mức mắt đầy tơ máu, cho dù chỉ là một tấm bản đồ, hắn cũng như có thể nhìn thấy bóng dáng tộc nhân, đều bị giam trong lồng giam, bị kéo đến một nhà tù tên là Đế Đô. Ngày mai, sẽ đến Thiên Mang Sơn, hay là động thủ ở đây? Ma Tử lại nói, nhìn Phượng Vũ, cũng nhìn Triệu Vân. Núi non trùng điệp, vắng bóng người, nơi này quả thật thích hợp. Phượng Vũ gật đầu nói. Tin tức Triệu gia nhân bị áp giải về Đế Đô, Ma Quật có biết không? Triệu Vân hỏi. Lệnh truy nã dán đầy khắp các cổ thành của đại hạ, không biết mới là lạ. Ma Tử nhún vai. Triệu Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Ma Quật biết, Vương Dương tự nhiên cũng biết, với mối thù của hắn và Triệu gia, e là sẽ không yên phận. Nghĩ tới điều gì sao? Ma Tử và Phượng Vũ đều nghiêng mắt nhìn. Ma Quật có biết Ma Giao muốn cướp tù không? Triệu Vân lại hỏi. Tám phần là biết. Ma Tử khoanh tay. Nội bộ Ma gia cũng không trong sạch, chuyện cướp tù lại ồn ào như vậy, Ma Quật không có lý do gì mà không biết. Triệu Vân lại trầm mặc. Ma Quật biết, vậy thì khó khăn rồi, không phải sợ Ma Quật, cũng không phải sợ Vương Dương, mà là sợ Hoàng Ảnh vệ và Trấn Ma Tư, nếu thật sự điều đến một lượng lớn cường giả, Ma gia một mạch đi đến đó chẳng khác nào chịu chết. Ma Quật thật sự có thể gây rối sao? Ma Tử nói. Nhất định sẽ. Triệu Vân ngữ khí khá khẳng định. Hắn là hiểu rõ Vương Dương, lợi dụng âm mưu quỷ kế là một cao thủ, khi ở vong cổ thành, không chỉ một lần ám toán hắn, không chỉ một lần tìm La Sinh Môn ám sát hắn, hơn nữa lại có thù với Triệu gia, hiện giờ, lại biết Triệu gia bị áp giải về Đế Đô, không gây rối mới là lạ, bất kể đối với Ma gia, hay đối với Triệu gia, đều có lợi cho Vương Dương, có thể, thật sự sẽ mượn tay Hoàng Ảnh vệ và Trấn Ma Tư, tóm gọn Ma gia một mẻ. Ma đồng hắn ta còn dám nuốt chửng, còn có gì mà hắn ta không dám làm chứ? Phượng Vũ lạnh lùng nói. Nếu vậy, thì khó giải quyết rồi. Ma Tử xoa xoa mày. Động thủ ở đây. Triệu Vân chỉ một chỗ, trên bản đồ có đánh dấu, là một sơn cốc tên là Quỷ Cốc, cách Thiên Mang Sơn, khoảng hơn 300 dặm. Quỷ Cốc cách Hạo Thiên Cổ Thành chỉ mấy chục dặm, động thủ ở đây, rất dễ gây chú ý đến quân đội đại hạ đóng quân ở Hạo Thiên Thành. Ma Tử trầm ngâm nói, đây chẳng khác nào đang đi dạo trước quỷ môn quan. Càng nguy hiểm, càng an toàn. Triệu Vân nói, ngay cả ngươi còn không nghĩ tới, Hoàng Ảnh vệ, Trấn Ma Tư, bao gồm cả Ma Quật, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, phát tán tin tức cho Ma Quật, Ma gia vẫn sẽ cướp tù ở Thiên Mang Sơn. Dương Đông kích Tây. Ma Tử nhớn mày nói, đi nước cờ hiểm, tốc chiến tốc thắng. Triệu Vân nói một câu rành rọt. Ma Tử không nói gì, nhìn Phượng Vũ một cái, Phượng Vũ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, Ma Quật đã biết rồi, đi đến Thiên Mang Sơn nữa. Đó chính là tìm chết, cho dù Ma gia dốc toàn lực ra, cũng không đủ để Hoàng Ảnh vệ và Trấn Ma Tư giết, như vậy, đi một nước cờ hiểm, vẫn là rất cần thiết, đối đầu với quân đội đại hạ, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với đối đầu với Hoàng Ảnh vệ và Trấn Ma Tư, Dương Đông kích Tây, khả thi. Ba người bàn bạc, hai người gật đầu, Ma Tử tự nhiên cũng không nói gì thêm. Đi, ba người đồng loạt rời khỏi tiểu viên, thời gian không còn nhiều, phải bố trí trước, cũng phải triệu tập cường giả trước. Triệu Vân trước khi đi, để lại hai đạo phân thân, là để canh giữ Bát Nhã, đợi chuyện cướp tù kết thúc, đợi Triệu gia được an trí ổn thỏa, sẽ đi tìm Phật Thổ và Bồ Đề Hoa. Ta tìm được một nơi tốt rồi. Trên lưng huyết điêu, Triệu Vân mỉm cười. Tốt đến mức nào? Ma Tử uống một ngụm rượu. đợi cướp được tù nhân, sẽ dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt một phen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân cười bí ẩn, nói đến đương nhiên là Bất Tử Sơn và Thiên Thu Thành, ma tử gan ruột phơi bày. Hắn cũng sẽ không giấu giếm, đó sẽ là một nơi trú ẩn rất tốt. Nếu ma gia gặp khó khăn, hắn sẽ không keo kiệt mở cửa thành. Nguyện ý cứu Triệu gia nhân, ân tình này, hắn tự nhiên không quên. Vậy ta thật sự phải nhìn kỹ xem sao. Ma tử hoàn toàn không để ý, còn bảo ta đi mở mang tầm mắt một phen. Ta chính là thánh tử của ma gia, sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua. Đế đô cũng đã đi dạo mấy vòng rồi, còn có nơi nào chói mắt hơn đế đô sao? Sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Triệu Vân không nói thêm nữa, ngay cả Nguyệt Thần cũng nói đó là nơi tốt, ma tử đi rồi, nhất định sẽ chấn động. Ngươi và ta, trước Sơn Hà Thôn, có từng gặp nhau chưa? Phượng Vũ nhỏ giọng nói. Chưa từng gặp. Triệu Vân trong lòng suy nghĩ một giây, cuối cùng vẫn không tiết lộ thân phận, sẽ chọn một thời điểm thích hợp, nói ra bí mật của hắn, nhưng không phải bây giờ, hiện giờ quan trọng nhất là cứu Triệu gia nhân. Phượng Vũ trầm mặc, càng nhìn càng quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Đêm nay, khá bất an. Ma gia có không ít cường giả xuất động, khoác áo choàng đen, biến mất trong đêm tối. Sau khi nhóm cường giả đầu tiên rời đi, mới thấy nhóm cường giả thứ hai hành động, đều là những người thân tín của ma tử và Phượng Vũ, loại người có thể tin tưởng được, lén lút, đi đến quỷ cốc. Địa cung ma quật. Vương Dương nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, thư thái hút lấy huyết khí. Dưới vương tọa của hắn, phần lớn là những bộ xác khô, trong tẩm cung của hắn, còn có một hồ máu đỏ tươi chói mắt, không biết đã chôn vùi bao nhiêu sinh linh, lờ mờ, còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thê lương, ma đầu giết người, có tất cả sự bạo ngược, còn khá hưởng thụ. Cảm giác ở trên cao, quả thực mỹ diệu. Thánh tử, ma gia đã hành động rồi. Có một lão già áo huyết bò bước vào. Ở đâu? Vương Dương không mở mắt, hỏi một câu khá tùy tiện. Thiên Mang Sơn. Vậy thì báo cho Hoàng Ảnh Vệ. Vương Dương u mỉm cười. Lão già áo huyết bào gật đầu, xoay người rời đi, đi chưa đầy ba, hai bước, lại quay trở lại, trước tiên hít sâu một hơi, mới mở miệng. Thánh tử, thuộc hạ có một lời, không biết có nên nói hay không? Nói đi. Vương Dương nhàn nhạt nói. Ngũ Mạch đã sớm có hiệp định, nội chiến thì cứ nội chiến, tuyệt đối không được để Hoàng Ảnh Vệ nhúng tay vào. Bổn tọa hành sự, còn cần ngươi dạy sao? Vương Dương mở mắt, nói một câu lạnh lẽo thấu xương. Vâng, lão già áo huyết bào còn muốn nói thêm, nhưng chỉ thốt ra một chữ, xoay người rời đi. Sau khi hắn đi, Vương Dương lại nằm xuống, cười một cách thoải mái và trêu tức. Triệu Vân, món quà lớn mà ta tặng ngươi, ngươi có còn thích không? Sáng sớm, Triệu Vân cùng những người khác đáp xuống một sơn cốc hẹp dài, sâu hun hút, lại tựa lưng vào rừng núi, cành lá rậm rạp, dù là ban ngày cũng khá u ám, nói là núi hoang rừng vắng cũng không quá lời. Nếu không phải gần Hạo Thiên Thành thì đây là một nơi tốt để cướp bóc. Đây, chính là quỷ cốc. Tương truyền, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, trong sơn cốc lại vang lên tiếng lệ quỷ ai oán. Tên gọi quỷ cốc cũng từ đó mà ra. Thực ra, tất cả đều là lời đồn đại, tự mình hù dọa mình mà thôi. Từ trên trời nhìn xuống, địa hình sơn cốc kỳ lạ, giống hệt một loại nhạc cụ, mỗi khi cuồng phong gào thét, liền có tiếng ô ô vang lên, rất giống lệ quỷ đang ai oán. Nói trắng ra, đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, những kẻ thường nói ở đây gặp quỷ, về cơ bản đều là không có việc gì làm tìm kiếm sự tồn tại. Nhưng lạ thay, không ít người lại thích nghe. Mỗi người tự ẩn nấp cho tốt. Ma tử phất tay ra hiệu, không cần hắn nói, các cường giả ma gia cũng đều tự tìm một nơi bí mật để ẩn nấp, hoặc dùng cành lá che đậy, hoặc vận dụng phù chú che chắn khí tức, hoặc dùng thuật ẩn thân để giấu tung tích. Hơn nữa, vị trí được chọn cũng khá chú trọng, canh giữ cả lối ra và lối vào. Dù sao cũng là cướp ngục, tuyệt đối không thể để ai chạy thoát. Triệu Vân đã lấy ra kính viễn vọng, nhìn quanh bốn phía, có thể thấy hình dáng núi non và địa mạo quỷ cốc. Nhìn xa hơn nữa, còn có thể mơ hồ trông thấy một tòa cổ thành rộng lớn, đó chính là Hạo Thiên Thành của đại hạ. Chẳng bao lâu sau, xe tù sẽ từ Hạo Thiên Thành đi ra, hơn nữa, sẽ đi qua sơn cốc này. Còn bọn họ, chỉ cần mai phục chờ đợi là được. Ma gia làm việc ngươi cứ yên tâm. Ma tử rót một ngụm rượu. Không yên tâm lắm. Triệu Vân thuận miệng buông một câu. Ma tử ho khan, nghe ra ý tứ của Triệu Vân. Lần trước khi ám sát Lữ Trác, chính vì tình báo sai lầm mà hai người bọn họ suýt nữa thì thất bại. Triệu Vân không đáp lời nữa, chỉ chăm chú nhìn về hướng Hạo Thiên Thành, thật sự là mong mỏi khôn nguôi. Người nói xem, Triệu Vân chạy đi đâu rồi? Quỷ mới biết, lệnh truy nã đã dán đầy khắp đại hạ rồi. Tin tức đáng tin cậy cho hay, khi Hoàng Ảnh Vệ đến vong cổ thành bắt người, Triệu Vân không có ở Triệu gia. Trong lúc chờ đợi, các cường giả ma gia xì xào bàn tán, xe tù còn chưa đến, bọn họ tự tìm việc để làm, bất giác lại nói đến Triệu Vân, một tiểu võ tu, vậy mà lại khiến Tự Y Hầu đích thân hạ lệnh truy nã, đến nay vẫn chưa bắt được, điều này thật sự quá lợi hại. Kẻ trốn thoát được lệnh truy nã của Hoàng Ảnh Vệ thì không nhiều. Triệu Vân không nói gì, chỉ chăm chú nhìn về hướng Hạo Thiên Thành. Giờ khắc này, nếu hắn bộc lộ thân phận, sơn cốc này sẽ rất náo nhiệt, chắc hẳn sẽ không có ai nghĩ rằng, Triệu Vân của Vong Cổ Thành, từ nhiều ngày trước đã trà trộn vào Thiên Tông. Trừ Thanh Giao ra, không ai biết thân phận của hắn. Hai người được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua lại là cùng một người, nếu truyền ra ngoài sợ là không ai sẽ tin. Xe tù đã ra khỏi thành chưa? Phượng Vũ nhìn về phía một lão giả bên cạnh. Đã đi dò la, rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Lão giả nói. Nói cho ta nghe, vì sao lại bắt Bát Nhã? Ma tử chọc chọc Triệu Vân. Còn vì sao nữa? Vì nàng ấy xinh đẹp đấy thôi. Triệu Vân đáp rất tùy tiện. Ma tử giật giật khóe miệng. Xinh đẹp thì bị bắt à? Cái lý do quỷ quái gì vậy? Ma gia ngũ mạch truyền thừa là chỉ những mạch nào? Triệu Vân vừa nhìn vừa hỏi. Ma gia, ma quật, ma cung, ma sơn, ma điện. Ma tử không giấu giếm, tranh thủ lúc rảnh rỗi phổ biến cho Triệu Vân một chút. Ma quật truyền thừa từ đệ nhị ma tướng, xào huyệt ở Tây Nhạc. Ma cung truyền thừa từ đệ tứ ma tướng, hoạt động ở Nam Châu. Ma sơn truyền thừa từ đệ lục ma tướng, ẩn mình ở phía Bắc Đại Hạ, tức là Bắc Cương. Ma điện thì truyền thừa từ đệ bát ma tướng, ở trên một hòn đảo tại Đông Hải. Còn về ma thổ, đã sớm bị Đại Hạ tiêu diệt, nay bị Trấn Ma Ti chiếm giữ và bao vây, chuyên dùng cho đệ tử Thiên Tông lịch luyện. Bên trong, vẫn còn ẩn chứa không ít bảo bối và cơ duyên, đương nhiên cũng đi kèm rất nhiều hiểm nguy. 108 chân truyền của Thiên Tông chôn thân ở đó, chính là một ví dụ điển hình. Ma điện ở Đông Hải, ma quật ở Tây Nhạc, ma cung ở Nam Châu, ma sơn ở Bắc Cương. Triệu Vân lẩm bẩm lại một lần nữa, không khỏi cảm thán tặc lưỡi, phân bố ở bốn đại cương vực của Đại Hạ. Nói xong, hắn mới nhìn về phía ma tử, còn ma gia của ngươi thì sao? Đánh du kích. Ma tử cười khan một tiếng. Đánh du kích, Triệu Vân nghe xong nhướng mày. 3 ngày 2 bữa bị đánh, chẳng phải cứ phải chạy tới chạy lui sao? Bên trong có 4 mạch đều muốn thôn tính ma gia, bên ngoài có Trấn Ma Ti của Đại Hạ, luôn tìm cách chỉnh đốn ma gia, không chạy lẽ nào chờ bị đánh. Ma gia của ngươi có đông người không? Triệu Vân hỏi. Ma gia ta chính là đông người, 4 mạch khác cộng lại cũng không đông bằng người ma gia ta, chỉ là bên ngoài ít ai biết đến mà thôi. Ma tử cười nói, mạng lưới tình báo của ma gia sở dĩ trải rộng khắp 4 phương, nguyên nhân chính là ở chỗ này. Đáng tiếc, cũng chỉ là đông người, ma gia rất nghèo, tu luyện lại tiêu tốn tài nguyên, hơn 9/10 đều là tép diêu ở chân linh và ngưng nguyên cảnh, ngay cả một người có thể chống đỡ cục diện cũng không có, nếu không cũng sẽ không thường xuyên bị truy đuổi đánh đập, da mặt của ta bị đánh đến dày lên rồi. Phượng Vũ liếc xéo tên này một cái, da mặt ngươi dày là do bị đánh à, vốn dĩ đã dày rồi được không? Người nói chuyện kiểu này, ra ngoài rất dễ bị đánh đó. Ma tử bĩu môi. Chuyện này xong xuôi, ta sẽ tìm cho ma ra một nơi tốt. Triệu Vân vỗ vỗ ma tử. Cái gọi là nơi tốt, chính là Bất Tử Sơn rồi. Ít nhất, trốn ở đó không cần cả ngày lo sợ, chủ yếu là người ma ra đông. Ẩn mình phát triển một phen, đều trưởng thành lên, đội hình vẫn rất mạnh. Ma tử chẳng để tâm. Nơi tốt đã sớm bị người ta chiếm hết rồi, còn nơi nào tốt nữa chứ? Triệu Vân không nói rõ, đợi ma tử nhìn thấy, nhất định sẽ mừng rỡ khôn xiết. Chờ đợi, là điều khá dài đằng đẵng. Đối với Triệu Vân mà nói, cũng là khá dày vò. Trời đã sáng hẳn rồi, nói lý ra thì cũng nên đến rồi chứ. Thám tử phái đi đâu rồi? Ma tử nhìn lão giả bên cạnh. Vừa nhắc đến thám tử liền đến, một thanh niên áo đen vội vàng chạy tới. Tình hình sao rồi? Ma tử hỏi. Hạo Thiên Thành không lâu trước đây đã bị phong tỏa. Thanh niên áo đen vội vàng nói. Phong tỏa, những người có mặt đều cau mày. Vì sao phong tỏa? Nghe nói, là người Triệu gia bị cướp trong thành. Trong thành bị cướp. Hiện trường một mảnh kinh ngạc, ngay cả Triệu Vân cũng bất ngờ không kịp trở tay. Ai lại cả gan như vậy, dám cướp người trong thành? Phải biết rằng, thành chủ Hạo Thiên có quyền điều binh, phong tỏa thành, điều quân đội vào thành. Đừng nói địa tàng, ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng đừng hòng thoát ra. Trong tình cảnh như vậy, vậy mà lại có người dám cướp người trong thành, kẻ có nguồn gốc với Triệu gia, thật sự là không ít. Ma tử nói đầy ẩn ý. Vừa nói, hắn còn không quên liếc nhìn Triệu Vân và Phượng Vũ một cái, còn có đợt người thứ hai muốn cướp ngục sao? Phượng Vũ không hiểu. Triệu Vân nhíu mày rất sâu. Hắn đã là gia chủ Triệu gia có bao nhiêu thực lực, hắn đều biết. Các thế lực kết giao, đa số đều là gia tộc hạng ba, sao dám làm càn ở Hạo Thiên Thành chứ? Hơn nữa lại còn là cướp người trong thành. Thật là khó xử. Các cường giả ma gia nhất thời ho khan. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. vốn dĩ định cướp ngục ở Thiên Mang Sơn, sau đó đổi thành quỷ cốc, đợi ở quỷ cốc hơn nửa ngày, cuối cùng lại bị cướp trong Hạo Thiên Thành. Bọn họ không ngờ tới, Hoàng Ảnh vệ sợ là càng không ngờ tới, quỷ mới biết lại có kẻ dám cướp ngục ở Hạo Thiên Thành. Có khi nào là Hoàng Ảnh vệ cố ý làm ra vẻ huyền bí không? Phượng Vũ nói, không loại trừ khả năng này. Ma Tử trầm ngâm một tiếng, Hạo Thiên Thành phong tỏa, tình hình trong thành thế nào, bọn họ không thể biết được. Người bị nhốt trong thành, dù có tin tức cũng khó mà truyền ra ngoài. Triệu Vân đã đứng dậy, ra khỏi quỷ cốc, thẳng tiến Hạo Thiên Thành. Đừng lỗ mãng. Ma Tử đuổi theo, trong lòng không khỏi hồ nghi, nhân tài tên Cơ Ngân này, chỉ là có nguồn gốc với Triệu gia, mà lại lo lắng gấp gáp như vậy, chẳng lẽ không có quan hệ đặc biệt gì sao? Rút lui. Phượng Vũ để lại một câu, cũng đuổi theo ra ngoài. Rút lui là đúng, người Triệu gia bị cướp rồi, rất nhanh sẽ có một lượng lớn Hoàng Ảnh vệ chạy tới đây, hoặc nói đúng hơn là chạy tới Hạo Thiên Cổ Thành. Cường giả Ma gia ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Triệu Vân tốc độ cực nhanh, lông mày vẫn nhíu chặt, ánh mắt khi sáng khi tối, thật sự không nghĩ ra, kẻ nào có nguồn gốc với Triệu gia mà lại dám vào thành cướp người. Hắn không khỏi nghĩ đến nương thân liên quan đến bí mật, có lẽ còn có quan hệ với một thế lực thần bí, như vậy thì có thể giải thích thông suốt. Khoảng cách mấy chục dặm, chẳng mấy chốc đã đến. Nhìn Hạo Thiên Thành, tường thành kiên cố, quả thật đã phong tỏa kín mít. Lúc Triệu Vân đến, còn trông thấy quân đội đóng ở cổng thành. Đã là phong tỏa thành, ai cũng đừng hòng vào được, ai cũng đừng hòng ra được. Cứ như vậy, tình hình bên trong thế nào, quả thật không ai biết, muốn truyền tin ra ngoài, e rằng cũng khó khăn, rất có thể là đang lùng bắt khắp thành. Thế lực nào lại có đại phách lực đến vậy? Ma Tử cũng đã đến, cảm thán không ngừng. Dám cướp ngục trong thành, cho dù cướp được, cũng không ra khỏi Hạo Thiên Thành được. Chẳng lẽ còn có thể đối đầu trực diện với quân đội sao? Triệu Vân yên lặng đứng đó, hồi lâu không động. Giờ khắc này nhìn lại đôi mắt hắn, đã răng đầy tơ máu. Biết tộc nhân ở ngay trong Hạo Thiên Thành, nhưng lại không vào được. Hoàng Ảnh vệ đến rồi. Không biết từ lúc nào, mới nghe Phượng Vũ khẽ nói một tiếng. Ma Tử quay đầu lại, đập vào mắt liền thấy từng đám mây, nói chính xác hơn, là từng con thương ưng. Trên mỗi con thương ưng đều đứng một bóng người, toàn bộ đều là Hoàng Ảnh vệ. Ngoài ra, còn có khá nhiều cường giả của Trấn Ma Ti, vốn dĩ đang ở hướng Thiên Mang Sơn, chuẩn bị vây quét Ma gia. Không ngờ, người Triệu gia lại bị cướp trong thành, thế là bọn họ mới vội vã chạy đến đây, muốn xem thế lực nào lại to gan như vậy, dám làm càn trong thành. Đã đến rồi thì một kẻ cũng đừng hòng chạy. Triệu Vân cũng từng quay đầu nhìn lại, có thể thấy một bóng người quen thuộc, Ngô Khởi. Hôm đó, ở cổng thành Đế Đô, Ngô Khởi bị hắn đập cho tàn phế một nửa, lại còn chịu một trận thiên kiếp, mới có bao lâu, vậy mà lại phục hồi rồi, hơn nữa còn quan phục nguyên chức, dẫn theo Hoàng Ảnh vệ khí thế hung hăng kéo đến. Từ đằng xa, đều có thể thấy bộ mặt hung ác của tên đó. Cũng trách những ngày gần đây quá uất ức, rất muốn tìm người chút giận, trùng hợp thay, lại có kẻ không biết điều, dám làm loạn trong thành. Oanh! Ầm ầm! Vòm trời liên tục vang lên tiếng ầm ầm, như sấm sét. Là vì trận thế của Hoàng Ảnh vệ và Trấn Ma Ti quá lớn, khí thế liên kết, từng người đều mang sát khí nồng đậm, nghiền ép vòm trời run rẩy kịch liệt. Chủ yếu là cường giả đông, trong đó hơn 8 phần 10, đều là địa tàng cảnh chân chính, một phần nhỏ đều là địa tàng đỉnh phong, tất cả đều là dòng dõi trực hệ của Tử Y Hầu, là mang theo mệnh lệnh đến. Tạm tránh mũi nhọn. Ma Tử quay người. Phượng Vũ hít sâu một hơi, cũng theo đó rút lui. Trước khi đi, còn kéo Triệu Vân đi. Cục diện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, không phải bọn họ có thể xoay chuyển được. Cho dù điều tất cả cường giả Ma ra tới, cũng không thể đấu lại Hạo Thiên Thành, huống chi còn có quân đội, cùng một lượng lớn Hoàng Ảnh vệ và cường giả Trấn Ma Ti. Cướp ngục đã là chuyện không thể rồi. Triệu Vân tĩnh lặng đến đáng sợ. Đạo lý thì, hắn đương nhiên hiểu, thế cuộc mạnh hơn người, không phục cũng không được. Tìm kiếm, cho ta tìm kiếm thật kỹ lưỡng. Hôm nay, cổ thành Hạo Thiên đặc biệt náo nhiệt, tiếng quát vang khắp chân trời. Nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy trên những con đường chẳng chịt, rất nhiều binh vệ mang đao đang đi lại vội vã, lục soát từng nhà một. Người sốt ruột nhất vẫn là thành chủ Hạo Thiên, hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa. Không ngờ có kẻ dám động thủ ngay tại thành Hạo Thiên, hắn vừa mới lơi lòng cảnh giác đã bị đánh úp bất ngờ. Việc tù nhân bị cướp ngay trong thành Hạo Thiên khiến hắn khó thoát khỏi trách nhiệm, nếu bên trên trách tội, e rằng hắn sẽ khó giữ được tính mạng. Vậy nên, phải tìm ra người đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sáng sớm, thành Hạo Thiên hỗn loạn khắp nơi, không thấy người bày quán, ai nấy đều co ro trong nhà, cũng chẳng ai dám ra đường dạo chơi. Quân đội đã được điều động, Hoàng Ảnh vệ đã xuất động, ngay cả Trấn Ma Tư cũng đã đến. Với trận thế lớn như vậy, dù là cảnh giới chuẩn thiên, cũng phải ngoan ngoãn ở yên. Thế lực nào mà lớn mật như vậy, vì một tiểu gia tộc mà lại có kẻ dám chọc giận Tự Y Hầu. Triệu gia lần này đúng là nổi điên rồi. Dù trên phố không có người đi lại, nhưng tiếng xì xào bàn tán khá nhiều, tiếng thở dài, tặc lưỡi tự nhiên không thiếu. Ai nấy đều đang đoán xem ai đã ra tay, cũng có không ít người liên tưởng đến Triệu Vân. Cả Triệu gia chỉ có một mình hắn chưa bị bắt, nếu hắn tìm đến một nhóm cường giả lớn để cướp tù thì cũng không phải không có khả năng. Nhưng nghĩ kỹ lại, khả năng này rất nhỏ, một tiểu võ tu thì có thể có bản lĩnh lớn đến nhường nào. Tìm kiếm, cho ta tìm kiếm thật kỹ lưỡng. Tiếng quát giận càng nhiều hơn. Thật là quỷ quái, mấy trăm người cứ thế biến mất, tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng. Thành đã phong tỏa, quân đội cũng đã đóng quân khắp nơi, lẽ nào còn chạy thoát được sao? Trong thành náo nhiệt, ngoài thành cũng náo nhiệt. Thành bị phong tỏa, quá nhiều người không thể vào được, đều đang ngồi xổm bên ngoài thành ư, tiếng bàn tán vang lên liên hồi. Mỗi khi phong tỏa thành, ắt sẽ có động tĩnh lớn. Và lần này, động tĩnh quả thật không nhỏ. Một cáo thị truy nã Triệu Vân đã dán đầy mọi cổ thành của đại hạ. Giờ đây, người Triệu gia bị cướp trong thành, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ vang danh khắp đại hạ. Triệu Vân cũng ẩn mình trong đám đông, từ xa ngắm nhìn thành Hạo Thiên. Không phải không cứu, lần này là thật sự không cứu được rồi. Ma tử ho khan, nói với Triệu Vân, cũng nói với Phượng Vũ, dù có liều cả ma gia cũng không thể cứu người Triệu gia được nữa. Dù sao Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Tư đều đã có đề phòng, để đảm bảo vạn phần không sơ suất, biết đâu còn có quân đội hộ tống dọc đường. Với đội hình như vậy, lấy gì mà liều, lấy một bầu nhiệt huyết ư? Nghĩ lại cũng phải, đầu óc bị lừa đá rồi sao? Cướp tù trong thành. Kiểu này đúng là công cốc rồi. Phượng Vũ khẽ thở dài. Không đúng. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, xuyên qua đám đông. Hắn cúi đầu, vừa đi vừa nhìn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ma tử và Phượng Vũ thấy vậy, đều theo sau. Triệu Vân không nói nhiều lời vô nghĩa, cứ thế cúi đầu tìm kiếm, như thể đang tìm bảo vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma tử và Phượng Vũ vẻ mặt khó hiểu, cũng từng theo bản năng cúi mắt nhìn xuống. Tên này đang tìm cái gì vậy? Đương nhiên là tìm người. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Thử đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu hắn cướp tù trong thành, nhất định sẽ để lại một đường lui. Bằng không, dù có cướp được tù nhân cũng sẽ bị bắt. Thế lực đã cứu người Triệu ra sao có thể không biết đạo lý này, trừ phi đầu óc họ bị úng nước. Vậy thì, rất có thể có một đường hầm ngầm bí mật, ít người biết đến, thông thẳng vào thành Hạo Thiên. Cứu được người xong, sẽ từ đường hầm đó thoát thân. Suy đoán này là hoàn toàn hợp lý. Dừng lại, Nguyệt Thần đang giả vờ ngủ, đột nhiên lên tiếng. Triệu Vân liền đứng lại, đầy hy vọng nhìn Nguyệt Thần. Một cái hố thật lớn. Nguyệt Thần không mở mắt, nhưng lại khẽ thở dài. Thật sự có ám đạo sao? Mắt Triệu Vân sáng rực. Ngay dưới chân ngươi sâu 9.000 trượng. Nguyệt Thần chậm rãi nói. 9.000 trượng. Dù là định lực của Triệu Vân, nghe xong cũng không khỏi giật mình. Là kẻ tài năng nào đã đào sâu đến vậy, lại còn thông thẳng đến thành Hạo Thiên? Đây phải là một công trình lớn đến mức nào? Có phải đã thuê quân đội đến đào không? Không sợ kinh động người ngoài sao? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là, quả thật có một ám đạo dưới lòng đất. Đã nói mà. Kẻ cướp tù có đầu óc, không có đường lui thì chỉ có kẻ ngốc mới dám cướp tù trong thành. Điều này cũng có nghĩa là, người Triệu gia phần lớn đã không còn ở trong thành, phần lớn đã thuận theo ám đạo mà trốn thoát khỏi thành Hạo Thiên. Tú Nhi, cho ta lộ tuyến. Triệu Vân vội vàng nói. Nguyệt Thần không đáp lời, chỉ tùy tay bắn ra một luồng kim quang. Triệu Vân chợt thấy hai mắt tối sầm, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt rực rỡ sáng chói, đó là do Nguyệt Thần đã ban cho hắn nhãn giới vô thượng, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được, ví dụ như ám đạo dưới lòng đất kia. Đương nhiên, loại nhãn giới này có thời gian hạn chế. Tuy nhiên, để giúp Triệu Vân tìm được lối ra thì đã đủ rồi. Đa tạ, Triệu Vân đã cúi mắt, dốc hết sức nhìn, có thể lờ mờ thấy ám đạo dưới lòng đất sâu 9.000 trượng. Một đầu là cổ thành Hạo Thiên, đầu còn lại thì cứ thế kéo dài về phía xa. Đi! Triệu Vân lên tiếng báo một tiếng, rồi theo lộ tuyến ám đạo mà tìm tới. Ma tử và Phượng Vũ không hiểu, nhưng vẫn đi theo. Quá đỉnh! Kiểu ba chữ này, Triệu Vân đã nói không biết bao nhiêu lần trên đường. Không trách hắn như vậy, chỉ vì con đường hầm dưới lòng đất này thật sự quá dài, kéo dài đến mấy chục dặm mà vẫn chưa thấy lối ra. Chính vì vậy, hắn càng thêm kinh hãi, ai đã đào ra con đường này chứ? Người đang tìm gì vậy? Ma tử theo bản năng hỏi. Bên dưới này có một ám đạo dưới lòng đất. Khoảng cách với thành Hạo Thiên đã xa, Triệu Vân không còn giấu giếm nữa. Địa ám đạo, ma tử nghe xong sửng sốt, theo bản năng cúi mắt nhìn xuống chân, rồi cũng theo bản năng quay đầu nhìn về cổ thành Hạo Thiên. Hắn có chút hiểu ra rồi, kẻ cướp tù không phải bị lửa đá vào đầu, mà là đã chuẩn bị đường lui. Xác định có ám đạo sao? Phượng Vũ nhắm mắt lại, nàng là võ tu hệ cảm ứng, sau khi cảm ứng một lượt, lại phát hiện ra sự khác lạ. Ma tử thì càng lộ liễu hơn, trực tiếp nằm dạp xuống đất, tay áp sát mặt đất, nghe hồi lâu. Dưới lòng đất 9.000 trượng. Triệu Vân nói, 9.000 trượng. Ma tử kinh ngạc, Phượng Vũ cũng kinh ngạc. Đào ám đạo thì chẳng có gì to tát, nhưng đào sâu 9.000 trượng xuống lòng đất thì thật đáng sợ. Hơn nữa, nó đã kéo dài hàng chục dặm, đây phải là một khối lượng công trình lớn đến nhường nào. Trong ám đạo, chắc chắn có dán phù chú che chắn, nên không thể cảm nhận được. Triệu Vân lại nói, ngươi có thể nhìn thấy. Ma tử nhướng mày, Phượng Vũ cũng vẻ mặt nghi hoặc. Mắt của ta, có thể nhìn xuyên thấu. Triệu Vân chỉ vào mắt trái của mình, lời này vừa thốt ra, ma tử theo bản năng vội vàng che lại quần. Còn Phượng Vũ, thì liếc xéo Triệu Vân. Xong rồi, liền thấy một vầng sáng bao bọc lấy thân thể mềm mại. Có thể nhìn xuyên thấu sao không nói sớm. Ta vẫn còn biết giữ thể diện. Triệu Vân nói một cách nghiêm túc. Đây là sự thật, hắn thật sự không nhìn trộm. Đáng tiếc, ma tử và Phượng Vũ không tin. Với những hành động của tên này trong đại tỷ tông môn mới, xem ra hắn đã sớm không còn mặt mũi nào rồi. Ma tử thì đỡ hơn, còn trong mắt đẹp của Phượng Vũ đã có lửa giận bùng cháy. Tên nhóc ngươi không thành thật đó nha. Nếu ta không thành thật, hai ta đã có con rồi. Triệu Vân thầm thì trong lòng, nhớ lại đêm đó, ngươi câu dẫn ta như vậy mà ta vẫn ngồi yên được, hỏi ngươi có bá đạo không chứ? Bá đạo? Nguyệt Thần nói một từ này thật rõ ràng. Dù có thể nhìn xuyên thấu, ngươi có thể nhìn xuyên 9.000 trượng dưới lòng đất sao? Ma tử vẻ mặt không tin, tiện thể, cũng dùng một tầng vầng sáng, tự bao bọc mình kín mít, chỉ sợ có kẻ nào đó nhìn trộm. Lúc linh, lúc không linh. Triệu Vân tùy tiện đáp một câu, xong, cũng liếc xéo ma tử. Phượng Vũ là nữ thì bao bọc kín mít ta không nói làm gì, ngươi là một đại trượng phu, bao bọc cái quái gì chứ? Ma tử không để ý, quyết không cho ngươi nhìn. Triệu Vân cũng lười để ý, cứ thế nhìn chằm chằm vào lộ tuyến mà đi. Ma tử và Phượng Vũ bám sát theo sau, nói thật, họ không tin lắm lời của Triệu Vân. Dưới lòng đất 9.000 trượng, thật sự có người có thể đào ra một con đường dài như vậy sao? Tính toán khoảng cách, đã hơn 100 dặm rồi nhỉ? Lối ra ở đằng kia. Triệu Vân chỉ tay về phía trước, nhanh như kinh hồng. Nơi hắn chỉ là một dãy núi, có đến hàng ngàn ngọn núi. Nếu nói trong dãy núi này ẩn chứa một ám đạo thông thẳng đến cổ thành Hạo Thiên, lại còn ở sâu 9.000 trượng dưới lòng đất, e rằng cũng chẳng mấy ai tin. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân đã đến một ngọn núi hùng vĩ. Lối ra của ám đạo nằm ngay dưới ngọn núi này. Có Nguyệt Thần gia chỉ nhãn giới, hắn liếc mắt đã nhìn thấu huyền cơ, dễ dàng tìm thấy lối vào. Bị một cánh cửa đá chặn đường, nhưng điều đó không ngăn được hắn, hắn mở cơ quan, một mạch thông thẳng xuống lòng đất, thật sự có 9.000 trượng ư. Ma tử cảm thán tặc lưỡi. Nhìn trên vách tường ám đạo, quả nhiên có dán bùa chú che chắn, trách gì ở phía trên không thể cảm nhận được. Một vị chuẩn thiên, hoặc một thiên võ cảnh bình thường, cũng chưa chắc đã cảm nhận được. Ba người nối gót nhau, vừa đi vừa nhìn. Đây không phải là ám đạo mới đào gần đây. Phượng Vũ trầm ngâm nói. Nàng có thể nhìn ra, Triệu Vân và Ma Tử cũng có thể nhìn ra, nhìn khí chất cổ kính của ám đạo, đi đâu cũng mang theo vẻ cổ xưa, ít nhất cũng phải có ngàn năm tuổi rồi. Điều này cũng có nghĩa là, 1.000 năm trước, khi thành Hạo Thiên còn chưa được xây dựng, con ám đạo này đã tồn tại rồi. Chẳng qua, thành Hạo Thiên vừa vặn được xây dựng trên con ám đạo này, nên để cướp tù, nó đã được tận dụng một cách vừa vặn. Phần lớn đã đi rồi. Ma Tử nhìn lên trên một cái. Lên trên nữa, lại là một cánh cửa đá. Vượt qua cánh cửa đá này, chính là thành Hạo Thiên. Dọc đường không thấy bóng người nào, vậy nên, thế lực thần bí kia cứu được người Triệu ra xong, liền lập tức trốn đi. Thế lực nào chứ? Triệu Vân lẩm bẩm. 15 tôn địa tạng cửu trọng, 10 tôn địa tạng đỉnh phong. Phượng Vũ lại nhắm mắt, lúc này là lúc thử tài cảm ứng của nàng. Khí tức còn sót lại trong đường hầm, nàng có thể mơ hồ phân biệt, đưa ra một đội hình đại khái. Đội hình này quả thật không nhỏ. Vì ở trong cổ thành Hạo Thiên, hoàng ảnh vệ lơi lỏng cảnh giác, việc bị thế lực này lợi dụng sơ hở cũng không có gì lạ. Nếu đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, có thể dễ dàng cướp người Triệu ra đi, thông qua ám đạo này mà thoát thân, thế thì trời cao mặc chim bay. Còn có hai huyền dương cảnh. Phượng Vũ khẽ nói khi nhắm mắt, hai luồng khí tức này ta từng gặp qua. Ai? Triệu Vân vội vàng hỏi. Ngưu Hoành, Bạch Nhật Mộng. Giọng điệu của Phượng Vũ khá chắc chắn. Ngưu Hoành, Bạch Nhật Mộng. Ma tử nghe xong giật giật khóe miệng, đây là tên người sao? Triệu Vân nghe xong sửng sốt. Ma tử không biết, nhưng hắn làm sao lại không biết? Từ khi rời khỏi vong cổ thành, đã rất lâu rồi hắn không gặp hai cố hữu này. Trong ám đạo này, vẫn còn sót lại khí tức của hai người bọn họ, đủ để chứng minh tất cả. Chính là bọn họ đã dẫn theo cường giả cứu người Triệu gia đi. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn dâng lên một luồng ấm áp, Triệu gia gặp nạn, tiểu tài mê và tiểu hắc phi tử lại cam tâm tình nguyện vươn tay giúp đỡ, vì điều này mà còn không tiếc đối đầu với hoàng ảnh vệ của đại hạ. Đây là một ân tình trời biển. Hai người mà ngươi nói, là của nhà nào? Ma tử nhìn Phượng Vũ. Chỉ biết là cố hữu của Triệu Vân. Phượng Vũ khẽ nói, không mở mắt, vẫn đang cố gắng cảm ứng. Ngưu Hoành và Bạch Nhật Mộng nàng đều đã gặp qua, ngay cả hai người họ cũng đến, Triệu Vân phần lớn cũng đã đến. Điều đáng tiếc là, nàng cảm ứng mấy lượt rồi, nhưng vẫn không tìm thấy khí tức còn sót lại của Triệu Vân. Đi! Triệu Vân lập tức quay người. Đến chậm một bước, không biết hai người họ đã đưa người Triệu ra đi đâu rồi. Phải nhanh chóng tìm thấy, nhanh chóng đưa vào Thiên Thu Thành. So với bên ngoài, nơi đó mới là an toàn nhất. Chẳng mấy chốc, ba người đã ra khỏi đường hầm ngầm dưới lòng đất. Triệu Vân và Ma Tử, một trái một phải, đều nhìn Phượng Vũ, hy vọng nàng có thể dựa vào năng lực cảm nhận mà người ra khí thức còn sót lại, nói trắng ra là đưa ra một phương hướng, chứ không thể tìm kiếm lung tung vô mục đích. Phượng Vũ đã nhắm mắt, dốc hết sức lực để bắt giữ khí thức còn sót lại. Luận về chiến lực, trong ba người nàng là yếu nhất, nhưng luận về năng lực cảm nhận, Ma Tử và Triệu Vân kém xa nàng. Đây là một loại thiên phú độc nhất vô nhị của huyết mạch đặc thù. Dù Triệu Vân có võ hồn, mãi lâu sau, mới thấy nàng lắc đầu, đã dùng bùa che giấu, không còn chút khí tức nào. Ma Tử nghe vậy khẽ ho khan một tiếng, thật là lúng túng, chuẩn bị kỹ càng như thế, còn dùng binh pháp dừng đông kích tây, đến nơi thì bị người ta hớt tay trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.